Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, Dương Đại Ngưu kiến thức. Tiền bối biết Tống Mị Tống ra sao? Thôi Tiểu Tiết hiếu kỳ hỏi. Hỏi còn không bằng không hỏi. Các vị, cái này rượu cũng không cách nào ăn. Như vậy tản đi đi. Dương Đại Ngưu có chút cổ quái nói. Sư tôn lên tiếng. Vi Tam Tiếu xem xét. Đành phải qua loa thu tràng. Ai? Ngồi đi. Qua đi. Triệu Tinh Thần chuyên thăm viếng Dương Đại Ngưu. Thấy Triệu Tinh Thần tới. Dương Đại Ngưu thở dài chỉ vào một cái ghế nói. Đa tạ tiền bối vừa rồi tương trợ. Bằng không thì, ta còn thực sự không thu thập được hắn. Triệu Tinh Thần hướng phía Dương Đại Ngưu khom người cảm tạ. Dương Đại Ngưu thế mà còn là đại điều ngồi. Ngạnh sinh sinh thụ cái này thi lễ. Vừa rồi không địch lại lúc là Dương Đại Ngưu âm thầm truyền một đạo lực kình tới. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần căn bản là không kịp hối đoái thiên thần không gian bên trong Cửu Long thần hỏa cháo. Hắn tuy nói không phải đối thủ của ta, nhưng là, ta cũng thắng hắn có hạn mà thôi. Mà lại, hắn chỉ là Tống gia tam công tử mà thôi. Tại Tống gia, đoán chừng hắn thực lực cũng không tính cái gì. Nếu như Tống gia tới một vị trưởng giả, chỉ sợ liền ta cũng không đối phó được. Hoàng thượng, người muốn sớm làm dự định. Bằng không thì, Tống Mị nói muốn diệt triều diệt tộc. Cái kia tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân lời nói. Dương Đại Ngưu nói, Tống gia đến cùng đến từ phương nào? Triệu Tinh Thần hỏi, lần trước Hỏa Vân Tiên Tử thụ thương. Đoán chừng bọn hắn đều là cùng một nơi tới. Dương Đại Ngưu nói, nhóm người kia bên trong có cái tới tìm ta. Ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Triệu Tinh Thần một mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn Dương Đại Ngưu nói. Bất quá, ta vẫn là không rõ ràng bọn họ là ai. Tựa như là một cái thế lực rất lớn. Nhưng là, hẳn là không tại chúng ta Đại Thiên Vương triều mảnh khu vực này bên trong. Ta biết, thiên địa rất lớn. Nhưng là, tiểu tử ta cũng không hề rời đi qua Đại Thiên Vương triều mảnh khu vực này. Mà tiền bối đoán chừng đi qua. Có thể hay không trước cho tiểu tử ta nói một chút. Cũng thật sớm làm dự định. Chúng ta mảnh khu vực này gọi Đại Thiên Khu. Nhưng là, chỉ là một cái rất vắng vẻ khu vực mà thôi. Chạy hướng Tây, càng chạy ngươi đụng phải võ giả sẽ càng cường đại. Năm đó, ta bước vào Linh Anh Cảnh. Tại Đại Thiên Khu hình như không có đối thủ. Đương nhiên, chỉ ít, ta còn không có đụng phải đối thủ. Thế là, liền thấy hiếu kỳ hướng Tây mà đi. Đi rất xa, đoán chừng có vạn dặm xa. Mà lại, ta phát hiện, càng đi Tây mà đi trong không khí linh khí càng ngày càng tốt. Tại một cái gọi Nguyệt Thành địa phương, ta lại đụng phải người nhà họ Tống. Mà Nguyệt Thành thành chủ chính là người nhà họ Tống. Mà Tống gia chủ mạch nhất hệ cũng không tại Nguyệt Thành. Nguyệt Thành chỉ là Tống gia một cái chi nhánh mà thôi. Ta tự cho mình võ công cao cường. Kết quả, kém chút bị thành chủ một cái tùy thân hộ vệ đánh chết. Người kia gọi Tiêu Đình. May mắn có cái lão già đã cứu ta. Về sau mới biết, Tiêu Đình tại Tống gia chỉ là một cái nô tài mà thôi. Nguyệt Thành thành chủ Tống Khinh Dương, võ công là hắn gấp 10 không thôi. Vốn còn muốn tùy thời báo thù. Ta cũng không dám lại có này suy nghĩ. Thế là, lặng lẽ trở về. Liền tại Thiên Long Sơn bên trên vượt qua quãng đời còn lại. Tống gia một cái phân mạch tộc. Trưởng võ công cư nhiên như thế cao minh. Cái kia đoán chừng là Linh Anh Cảnh càng bên trên một cái cấp độ nhân vật. Triệu Tinh Thần nói. Cho dù không phải thoát khiếu cảnh cường giả nhưng ít ra cũng có được Linh Anh thượng cực vị. Thân thủ. Mà cái kia Tiêu Đình chính là Linh Anh hậu kỳ cường giả. Về sau. Trải qua nghe ngóng. Ta mới biết, khu vực kia gọi Đông Thắng Thần Châu. Kia là cái cường giả như rừng. Võ đạo hưng thịnh nơi. Chúng ta Đại Thiên Khu căn bản cũng không gặp nhắc lên. Những năm qua này, vì cái gì không có cường giả giáng lâm? Đó là bởi vì, chúng ta nơi này quá vắng vẻ. Người ta căn bản cũng không thèm tới. Hoàng thượng, ngươi là Đại Thiên Khu chúa tể. Ngươi có trách nhiệm cùng nghĩa vụ gánh vác lên bảo hộ Đại Thiên Khu trách nhiệm. Ở đây, người đã không có không gian phát triển. Người cần đến bên kia đi mới là. Chỉ có trở thành bên kia cường giả, người mới có năng lực cứu vớt Đại Thiên Vương triều. Bằng không thì, Tống Mị sẽ nói được thì làm được. Đến lúc, quyền thổ lại đến, chính là Đại Thiên Vương triều diệt vong thời gian. Dương Đại Ngưu nói, tiền bối vì sao không đi? Kiều không hỏi, ta già, mà lại, lần kia cùng Tiêu Đình một trận chiến có âm ảnh. Những năm qua này, ta tiến bộ cũng không lớn. Cho nên, ta phải lưu tại nơi này thủ hộ cái này ở thổ địa. Chỉ ít, còn có thể đối phó một chút kẻ yếu. Mà Hoàng thượng là thiên tài. Tiền đồ vô lượng, Dương Đại Ngưu nói. Thiêu chết nguyên đan cảnh ba tên. Dọa chạy cao thủ, uy chấn Đại Thiên Vương triều. Thưởng công nghiệp trị 308 điểm. Bất quá, người cái kia thần hỏa cháo ngược lại là lợi hại. Tống Mị đoán chừng cũng bị đốt một cái. Dọa sợ. Dương Đại Ngưu nói, tiền bối kiến thức rộng rãi, nhận biết cái này sao? Triệu Tinh Thần lấy ra khổng tước hạt châu tới. Dương Đại Ngưu sau khi nhận lấy ngắm một hồi, đột nhiên nhíu mày, sau một khắc, thế mà ngốc ngây dại một cái, về sau lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi ở đâu ra? Là U Linh Hà, một cái U Linh bị ta thiêu chết sau lưu lại. Truyền thuyết nàng là khổng tước cung một cái nô tài. Bất quá, cái này châu bên trong nữ tử quá kinh khủng. Ta không chịu nổi ảnh hưởng của nàng. Mỗi lần thăm dò vào đều sẽ ý loạn tình mê. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha. Người đạt được bảo. Dương Đại Ngưu đột nhiên cười to mở. Bảo. Kiều không một mặt nghi hoặc nhìn Dương Đại Ngưu. Đây cũng là phân thể cảnh cường giả luyện ra một đạo linh anh. Dương Đại Ngưu nói. Phân thể cảnh là cảnh giới gì? Kiều không hỏi. Phân thể cảnh là thoát khiếu cảnh càng bên trên một cái cấp độ cường giả. Thoát khiếu cảnh có thể để Linh Anh xuất khiếu áp dụng công kích từ xa. Nhưng là, có nhất định phạm vi cùng cấm chế. Mà phân thể cảnh Linh Anh liền càng cường đại. Còn có thể đem Linh Anh phân hóa. Luyện ra mấy đạo Linh Anh. Xưng là phân thể cảnh. Nhưng là, phân thể cảnh còn không thể chân chính luyện hóa ra thân ngoại hóa thân. Hắn chỉ là phân ra Linh Anh mà thôi. Mà Linh Anh có thể cướp đoạt thân thể của người khác, điều khiển nhục thân tiến hành công kích. Nếu như đã mất đi gửi lại nhục thân, chỉ là Linh Anh đương nhiên cũng có được nhất định năng lực công kích. Nhưng là không có thể dài lâu bên ngoài ở lại. Bằng không thì trong thiên nhiên rộng lớn có rất nhiều cấm chế sẽ muốn nó mạng. Mà thân ngoại hóa thân liền không có phương diện này hạn chế, có thể tự do hành tẩu. Dương Đại Ngưu nói. Còn có lần này thuyết pháp. Kiều không giống như là đang nghe thiên thư. Một mặt sợ hãi thán phục nói. Người không biết còn nhiều. Dương Đại Ngưu liếc mắt nhìn hắn. Thế nhưng là cái này nếu là một đạo linh anh, vì sao không có nhục thân trong hạt châu cũng có thể trường kỳ sinh tồn? Kiều không hỏi. Hạt châu này liền tương đương với một cỗ nhục thân. Đoán chừng là chuyên môn bảo tồn Linh Anh pháp khí. Dương Đại Ngưu nói. Đây chẳng phải là nói khổng tước cung chủ chính là phân thể cảnh cường giả. Kiều không một mặt rụt rè hỏi. Vậy cũng không nhất định. Bởi vì, người không thể chứng minh nàng chính là khổng tước cung chủ phân anh. Dương Đại Ngưu lắc đầu. Nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nói, Hoàng thượng, người có nguyện ý hay không thử một cái? Làm sao thử? Triệu Tinh Thần hỏi, để cái này nói phân anh tiến vào thân thể của ngươi. Đem nó chiếm làm của mình. Thực lực của ngươi đem đột nhiên tăng mạnh. Dù sao, nó thế nhưng là phân thể cảnh cường giả tu luyện một đạo linh anh. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nguy hiểm lại là tương đương cao. Làm không tốt ngươi ta đều phải xong đời. Dương Đại Ngưu nói, vậy sao được? Nếu là hoàng thượng nhục thân bị cái này nói linh anh chiếm, há không biến thành người khác, vậy sẽ là một tràng tai nạn. Lý Thư Văn tranh thủ thời gian phản đối nói, bởi vì tại Nguyệt Thành đụng phải lão giả kia có cho ta một bộ luyện anh thuật, có thể luyện anh, đem linh anh luyện thành chính mình. Cái này pháp môn tuy nói ta lấy được, nhưng từ chưa thử qua, có được hay không cũng không rõ ràng. Nếu như hoàng thượng muốn vứt một thanh, ta Dương Đại Ngưu liền đi theo ngươi liều một phát. Nếu như có thể thành, hoàng thượng công lực khẳng định tiến mạnh. Nếu như thất bại, liền ta cũng phải chết. Nếu như cái này nói Linh Anh là cái tà ác hạng người, vậy sẽ vì Đại Thiên Vương triều mang đến tai nạn vô cùng. Dương Đại Ngưu nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.